Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Thái Bạch lựa chọn. Hắn thế mà thật là muốn đi Tôn Phủ. Phương Quý thái độ, cũng khiến đến Tông Chủ cùng mấy vị trưởng lão có chút chần chờ. Bất luận Phương Quý đối với Tôn Phủ lý do có đáng tin cậy hay không, nhưng hắn muốn đi Tôn Phủ chuyện này lại không phải giả vờ. Nhìn qua hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, kích động bộ dáng, Tông Chủ cùng mấy vị trưởng lão nhất thời đều có chút chần chờ. Thật lâu không người mở miệng nói chuyện nữa. Ha ha, Tông Chủ có lẽ là buồn lo vô cớ. Tôn Phủ vốn là cái nội tình vô tận, tôn quý vô song chi địa. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, trong tiên môn vót đến nhọn cả đầu muốn tiến vào Tôn Phủ có thể không ít. Tiểu nhi này muốn đi Tôn Phủ đi, đó cũng là có thể lý giải. Người có chí riêng, đến lúc này, Tông Chủ còn muốn mạnh mẽ đưa hắn đi Đông Thổ. Hủy người ta chuyện tốt a. Hỏa Hầu quân trưởng lão phản ứng đầu tiên đi qua, cười nhạt hai tiếng, nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ nhìn thoáng qua. Những lời này lập tức nói Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão đều sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn cũng biết, Hỏa Hầu quân nói, nhưng thật ra là trong tiên môn trạng thái bình thường, bây giờ đã sớm không phải thượng cổ thời điểm hạt giống không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo kia, thiên tư hơn người đệ tử, đều muốn lấy một bước lên trời, vì cầu tốt tương lai. Vứt bỏ tiên môn đầu nhập Tôn Phủ, chẳng lẽ thiếu đi tiên môn là lo lắng Phương Quý đi Tôn Phủ sẽ thụ áp chế, tiên lộ gặp khó. Nhưng nếu như Phương Quý chính mình ngược lại hâm mộ Tôn Phủ cao cao tại thượng, mà một lòng muốn đi trèo cái cành cây cao mà nói, như vậy Thái Bạch Tông cưỡng ép lưu hắn ở đây, tránh không được một cái chuyện cười lớn. Xa không nói, chỉ nói chỗ gần. 10 năm trước Thái Bạch Tông vị kia được vời vào Tôn Phủ họ Quách nữ đồ. Tại Thái Bạch Tông lúc cũng là thâm thụ sủng ái, bị người coi là Thái Bạch Tông đời sau chân truyền đến bồi dưỡng. Đi Tôn Phủ trước đó cũng là ngàn không bỏ, vạn không muốn, kết quả về sau vừa đi Tôn Phủ, 10 năm trong lúc đó không còn có trở lại núi. Bây giờ ai biết nàng còn có nhận hay không Thái Bạch Tông sư môn này. Hỏa Hầu quân lời nói rất khó nghe, nhưng trình độ nào đó lại vừa lúc đánh trúng Thái Bạch Tông chủ bảy tấc. Thái Bạch Tông, có lẽ một chút An Châu hữu thức chi sĩ, sớm đã nhìn thấu Tôn Phủ một số việc, nhưng đại bộ phận đệ tử lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn sớm đã thành thói quen Tôn Phủ cao cao tại thượng, cũng thường thấy tiên môn cùng Tôn Phủ ở giữa thân phận khác biệt. Không biết tại bao nhiêu người trong mắt, có thể tiến vào Tôn Phủ hiệu lực, nhưng thật ra là một kiện có thể quang tông diệu tổ sự tình. Nằm mộng cũng nhớ lấy việc này đâu. Nói có lẽ là lời nói thật, nhưng ở lúc này, nghe lên luôn luôn không có dễ nghe như vậy. Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, lập tức trầm mặc lại. Thật lâu đều không có trả lời Hỏa Hầu quân lời nói. Ngược lại là Mạc Cửu ca kiếm ảnh kia, vào lúc này bỗng nhiên quay đầu hướng Hỏa Hầu quân nhìn thoáng qua. Cười nói, Hỏa Hầu trưởng lão đã bước vào nguyên anh cảnh giới rồi. Hỏa Hầu quân nao nao, có chút không vui, nguyên anh cùng kim đan hoàn toàn khác biệt. Chính mình như thành nguyên anh, người sẽ nhìn không ra. Vấn đề này hắn thấy so như trêu chọc, đều chẳng muốn trả lời. Mạc Cửu ca cũng không cần hắn trả lời, chỉ là cười nói, ngươi như chưa bước vào nguyên anh, nơi này lại nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi, Hỏa Hầu quân lập tức giận tím mặt, hung hăng nhìn Mạc Cửu ca một chút, rốt cục vẫn là chưa hề nói thứ gì, mà là tay áo phất một cái, nổi giận đùng đùng, ra điện mà đi. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, đối mặt với Hỏa Hầu quân bực này nửa bước nguyên anh, hết sức quan trọng đại tu, dám như thế không lưu tình một chút nào nguyện đi trên mặt hắn đỗi. Đại khái cũng chỉ có phía sau núi vị này đi. Hắn tính tình vốn là như vậy. Ngươi cần gì phải cùng hắn nói những này. Thái Bạch Tông chủ đến lúc này mới nhẹ nhàng hít một tiếng. Bất đắc dĩ nhìn xem Mạc Cửu Ca nói ra. Hắn sẽ nói ra nói như vậy. Đã nói hắn chính là người như vậy. Nếu tâm đều không tại Thái Bạch Tông, lưu hắn người này ở chỗ này thì có ích lợi gì? Mạc Cửu Ca uể oải nói, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, sau đó mới lại hướng Thái Bạch Tông chủ nói, không phải người Thái Bạch Tông, lưu tại Thái Bạch Tông, cũng chỉ là cho là một trận giao dịch thôi. Nếu là người Thái Bạch Tông, hà tất sợ hắn đi? Nói đi nói lúc, thân hình của hắn đã từ từ mơ hồ, cuối cùng hóa thành kiếm đạo, tiêu tán tại trong hư không. Trong đạo đức điện, nhất thời chỉ còn lại Thái Bạch Tông chủ, Bạch Thạch cùng Liễu Chân, Phương Quý bốn người, bầu không khí lộ ra ngột ngạt mà kiềm chế. Thái Bạch Tông chủ giống như là nghĩ đến Mạc Cửu Ca lời nói. Một lát sau, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại, nói, ngươi tuổi tác không lớn, lại là cái có chủ ý. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là thật muốn đi Tôn phủ? Phương Quý vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên là thật. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi cũng đã biết đi Tôn phủ đằng sau, có một số việc sẽ không giống ngươi nghĩ như vậy. Phương Quý nở nụ cười. Nói, nghe các ngươi nói nửa ngày này, không biết cũng biết, vậy ngươi còn muốn đi? Thái Bạch Tông chủ hít một tiếng, nói, cùng so sánh, Đông Thổ vẫn là phải càng ổn thỏa chút. Đông Thổ cùng Tôn Phủ đều có tiên đạo tài nguyên. Phương Quý nhịn không được ngẩng đầu lên, nói, nhưng là Tôn Phủ cách nhà gần a. Thái Bạch Tông chủ nao nao, trên mặt ngược lại là xuất hiện chút phức tạp dáng tươi cười. Giống như là có chút bất đắc dĩ, cũng giống là có chút vui mừng. Từ từ, nét mặt của hắn trở nên hòa hoãn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Quý bả vai. Nói, tốt, nhiều trở lại thăm một chút. Ngoặc kép, thế là, như vậy một kiện đột nhiên xuất hiện đại phiền toái, liền bỗng nhiên như vậy tiêu di ở vô hình. Phương Quý vừa nghĩ tới có thể đi Tôn phủ, giành tiên đạo tài nguyên, rất là vui vẻ, mà đối với Thái Bạch Tông mấy vị trưởng lão tới nói, nhìn thấy không cần chống lại Tôn phủ ý chỉ, cũng đều vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, to như vậy Thái Bạch Tông trên dưới, liền nhất thời trở nên náo nhiệt. Thái Bạch Tông đại bộ phận các đệ tử đang nghe được cái kia Tôn phủ thần sứ tuyên chiếu đằng sau, liền đã kích động không thôi. Chỉ là mấy vị trưởng lão cùng tông chủ đều không có lộ diện, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế, cũng không tốt trắng trợn thảo luận. Cho tới hôm nay, Bạch Thạch trưởng lão bỗng nhiên hiện thân, tuyên bố nói 3 ngày sau đó liền muốn đưa Phương Quý tiến về Tôn phủ. Lập tức làm thực tin tức này, mới khiến cho bọn hắn yên tâm, cao hứng bừng bừng nghị luận. Đây chính là chúng ta Thái Bạch Tông trong vòng 10 năm người thứ hai được vời nhập Tôn phủ đó ha. Có 2 vị này kỳ tài trong Tôn phủ, nhìn về sau ai dám không thừa nhận Thái Bạch Tông Sở Vực đệ nhất đại tông địa vị. Đừng nói Sở Vực, phóng nhãn An Châu, sợ là cũng siêu quần bạt tụy a. Thế là phen này náo nhiệt dâng lên, có người bôn tẩu bẩm báo truyền lại tin tức tốt đẹp này, có người chuẩn bị hậu lễ tiến đến Phương Quý nơi đó bái phỏng, thừa dịp vị này Long Môn Chi Lý còn tại Thái Bạch tranh thủ thời gian đánh một chút quan hệ, có người giúp đỡ Bạch Thạch trưởng lão đi đem trong Thái Bạch tiên tàng đủ loại dị bảo, linh đan, bảo dược chuyển sắp xuất hiện đến, đóng gói chứa lên xe, chuẩn bị cho Phương Quý mang đến Tôn phủ trên dưới chuẩn bị quan hệ. Còn có người tiên môn dựng tiên đài, thu thập linh chân bảo nhưỡng, chuẩn bị tiên yến, chắc hẳn Phương Quý nhập Tôn phủ tin tức sau khi truyền ra, Sở Vực to to nhỏ nhỏ các đại tiên môn ăn mừng sứ giả lập tức sẽ đến. Mà tại Thái Bạch Tông một mảnh náo nhiệt thời điểm, trong Sở Vực, Ma Sơn Chi Bác, nơi nào đó khoảng cách Thái Bạch Tông không xa không biết tên trên núi hoang, đang có mấy vị đại tu thân hình cuốn tại trong vân khí. Xa xa nhìn qua Thái Bạch Tông, ánh mắt ngưng trọng mà lạnh lùng, những này không phải người khác, chính là Hỏa Vân, Hàn Sơn, Khuyết Nguyệt ba tông tông chủ. Bọn hắn sớm tại biết Tôn phủ sứ giả tuyên chiếu sự tình về sau, liền đã tụ ở cùng nhau, phảng phất lo âu cái gì, cũng không biết hướng về Thái Bạch Tông phương hướng nhìn bao lâu. Khuyết Nguyệt Tông chủ nhịn không được nói, các ngươi cảm thấy lão Thái Bạch lần này sẽ làm như thế nào? Nghe lời này, Hàn Sơn cùng Hỏa Vân hai vị tông chủ đều là mất tự nhiên cười một tiếng. Hàn Sơn tông chủ thản nhiên nói, nếu là khác tiểu tiên môn biết được nhà mình đệ tử có người bị tuyên nhập Tôn phủ, sợ là thật sẽ coi như một kiện quang tông diệu tổ đại hào sự. Thế nhưng là Thái Bạch Tông dù sao cũng là Thái Bạch Tông, đôi sư huynh đệ kia hai cái vốn là cuồng vọng như vậy. Trước đó bị Tôn phủ lấy đi một người, liền một mực canh cánh trong lòng, cho tới hôm nay trong lòng cũng còn có oán khí. Mà bây giờ Tôn phủ một tờ tuyên chiếu, liền muốn lấy đi bọn hắn vị thứ hai đệ tử. Ta cũng muốn biết, bọn hắn đến tột cùng sẽ làm ra dạng gì phản ứng tới. Tôn phủ ý chỉ, tại Bắc vực chính là thánh chỉ. Thái Bạch Tông thật đúng là dám kháng mệnh hay sao? Hỏa Vân lão tổ sắc mặt âm trầm, nhìn sang bốn phía, mới thấp giọng nói, tại bí cảnh lúc Thái Bạch Tông chủ lời nói kia, coi là thật nói gan to bằng trời, nhưng lão phu niệm tình hắn có cốt khí, cũng sẽ không cho hắn thọc ra ngoài, chắc hẳn các người cũng là như thế nghĩ đi, nhưng nếu là bây giờ Thái Bạch Tông thực có can đảm công khai chống lại Tôn phủ ý chỉ, chúng ta Sở Vực ngũ đại tiên môn coi như náo nhiệt. Nghe hắn, Khuyết Nguyệt tông chủ cùng Hàn Sơn tông chủ đều trầm mặc lại. Tại bọn hắn đáy mắt chỗ sâu cũng đều có chút quang mang lưu động. Hỏa Vân lão tổ giống như nói là ra tiếng lòng của bọn họ, lại tới đây đều là chạy mục đích này. Thái Bạch tông chủ tại ngoài bí cảnh nói lời, thật sự là quá mức làm người ta kinh ngạc, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, nhưng bọn hắn không có khả năng, cũng không dám trong khoảng thời gian ngắn liền đối với lời nói này làm ra phản ứng, nhưng trong lòng dù sao vẫn là gieo một viên hạt giống, cho nên bọn hắn mới nghe chút tin tức này liền lập tức chạy tới. Thật sự là lo lắng Thái Bạch Tông sẽ làm ra cái gì quá giới hạn sự tình tới. Nếu như Khuyết Nguyệt Tông chủ trầm mặc một hồi, nói, lão Thái Bạch chính xác chống lại Tôn phủ chi mệnh, muốn âm thầm đem hắn đệ tử đưa tiễn, có thể là lại nghĩ đến cái gì khác cổ quái kỳ lạ biện pháp. Vậy chúng ta là nên giúp hắn một chút, hay là sớm ra tay? Lời này vừa hỏi đi ra, ba người ở giữa lại là một mảnh trầm mặc. Theo lý thuyết, vấn đề này là không cần suy tính. Bọn hắn ba tông còn phải lại thêm Linh Lung Tông, mỗi một tông đều đối với Thái Bạch Tông chủ hận thấu xương. Bình thường không có chuyện còn đến suy nghĩ một chút làm sao đem Thái Bạch Tông diệt đâu. Huống chi bây giờ là Thái Bạch Tông chính mình gây ra đại họa. Càng quan trọng hơn là, lúc này nếu là xuất thủ đối phó Thái Bạch Tông, nhất định sẽ đạt được Tôn phủ thưởng thức a. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này tam đại tông chủ đều không có vội vã đem đáp án này nói ra. Nhìn kỹ hắn nói đi. Đủ qua thật lâu, Hàn Sơn tông chủ mới nhàn nhạt trả lời vấn đề này. Sau đó, bọn hắn không có chờ quá lâu, bỗng nhiên nơi xa trong hư không có ba đạo linh quang vội vã độn tới. Ba người bọn họ mỗi người đưa tay tiếp nhận một đạo linh quang, sau đó liền thấy được trong linh quang tin tức, Thái Bạch Tông đã phát thiếp mời, mời Sở Vực các đại tiên môn sứ giả tiến về Thái Bạch dự tiệc. Ăn mừng Thái Bạch Tông lại có một vị đệ tử cá chép hóa rồng đạt được tôn phủ thưởng thức, đưa tay đả diệt linh quang. Ba vị tông chủ đều trầm mặc lại, sắc mặt nói không rõ nhẹ nhõm hay là thất lạc. Hỏa Ân lão tổ sau một hồi lâu mới bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói: "Quả nhiên, cuối cùng vẫn là không người có gan phản kháng tôn phủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.